Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với tính tình con gái, Vân hình như cũng hết cách. Hôm nay, đột nhiên Minh Tâm lại nói như vậy, khiến bà cảm thấy kỳ quái. Dường như sau khi chia tay với Trác Lân, Yên Nhi như thay đổi, nhưng cũng không phải là thay đổi, nói chung là ngay cả một người mẹ như bà cũng không thể nào hiểu được. Bị mẹ nhìn như vậy, Mạc Tử Yên có chút không được tự nhiên mở miệng. Làm sao vậy ạ? Ngày hôm qua con đi với ám dạ ruột. Đây mới là điều mà Vân Hinh Như để tâm. Hàn huyên cùng Minh Tâm một hồi, bà mới ý thức được Minh Tâm dường như đang muốn gắn ghép tụi nhỏ với nhau. Chuyện 2 năm trước không thành, Vân Hinh Như đã sớm bỏ cuộc. Mặc dù bà muốn có một chàng rể như ám dạ ruột, nhưng điều quan trọng hơn là con gái của bà có thích hay không. Quan hệ hai nhà rất tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà ép buộc con gái. Nhớ đến chuyện lần trước với Trác Lân, con gái vì vậy mà cắt cổ tay tự tử, người làm mẹ như bà đau xót không thôi. Vì vậy, đối với ý kiến của Minh Tâm, bà vẫn có chút lo lắng. Nếu hai đứa thật sự có cơ hội, Vân Hinh Như tất nhiên sẽ không bỏ lỡ chàng rể như ám dạ ruột. Nhưng nếu thật sự chuyện gì cũng không có thì... Tay cầm đũa của Mạc Tử Yên thoáng ngừng lại. Gương mặt cô có phần mất tự nhiên, hiểu con không ai bằng mẹ. Vân Hinh Như nhìn là biết ngay những lời Minh Tâm nói đều là sự thật. Điều này khiến bà thoáng bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui sướng. Hai đứa đang quen nhau à? Mạc Tử Yên nghe vậy giật mình, vội vàng phản bác lại. Không có. Phản ứng của con gái khiến Vân Hinh Như lấy làm lạ. Theo như hiểu biết của bản thân về cô gái, Vân Hinh Như chắc chắn lời Minh Tâm là sự thật. Nhưng thái độ của con gái khiến người làm mẹ như bà có chút lo lắng. Nói là thích thì bà có chút không tin. Bởi vì Trác Lân mà Yên Nhi hy sinh tất cả, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần. Nếu nói hiện tại hai đứa đang quen nhau thì có chút tiến triển dường như quá nhanh thì phải. Con gái bà chia tay chưa được 1 tháng mà đã thích người khác. Nhưng nếu nói là không thích thì phản ứng của Yên Nhi như vậy là thế nào? Vậy hai đứa... Con đang theo đuổi anh ấy. Mạc Tử Yên không tình nguyện mở miệng. Từ trước đến nay, người theo đuổi cô nhiều vô số mà cô không để mắt đến. Vậy mà hiện tại cô theo đuổi anh cũng làm ngơ. Cái này gọi là sông có khúc, người có lúc sao? Thật sao? Nhìn về mặt vui mừng của mẫu thân đại nhân, Mạc Tử Yên cảm thấy buồn bực. Nghe con gái mình theo đuổi người ta, mẹ vui lắm sao? Lại nghĩ đến ngày hôm qua anh cho cô số điện thoại của mình, tâm trạng buồn bực nháy mắt bay theo gió. Mạc Tử Yên không trả lời mẹ mà uống một ngụm sữa, sau đó cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Lúc này Vân Hinh Như mới hồi phục tinh thần, vốn dĩ định mở miệng hỏi con gái, nhưng thấy bóng dáng con gái đi xa rồi cũng thở dài. Bà vội vàng gọi điện cho Minh Tâm, hai người hàn huyên một hồi lên kế hoạch cho hai đứa nhỏ. Mạc Tử Yên ra ngoài rồi mới cảm thấy dễ chịu. Nếu cô ngồi lâu thêm một chút, chắc hẳn không toàn vẹn để bước ra nữa. Phải biết rằng mẹ cô ấy à, không biết thì thôi, biết được chuyện này phải nói là còn vội vàng hơn cô nữa cơ. Gửi tin nhắn cho ba xong, Mạc Tử Yên nhờ bác Hải chở cô đến tập đoàn Mạc Thị. Dù sao cô cũng đủ lớn rồi, tiếp quản công ty là chuyện nên làm. Hơn nữa Mạc gia chỉ có một đứa con gái là cô, sao cô có thể bỏ mặc được. Chuyện kiếp trước cô chưa từng quên, nhưng bản thân cô đã tự nói với mình tuyệt đối sẽ không để kiếp trước tái diễn. Một kiếp là quá đủ rồi. Mạc gia vào thương trường nhiều năm, hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt, hơn nữa lại có Vân gia ở phía sau, không ai dám đắc tội. Mạc Thị kinh doanh các nghề trên khắp đất nước Trung Quốc này hay là nước ngoài thì Mạc Thị đều tấn công vào. Bất kể nghề nào Mạc Thị cũng kinh doanh, tất nhiên không mua bán trái phép hay làm chuyện phạm pháp. Mạc gia từ đó đến giờ vẫn giữ nguyên quy tắc của bản thân, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Mạc Tử Yên đứng trước cửa Mạc Thị, đột nhiên cảm thấy ba thật tài giỏi. Cánh vác Mạc Thị đi hết ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì. Thật ra thì muốn hai bàn tay trắng dựng lên sự nghiệp là rất khó khăn, nhưng muốn phá hủy nó lại dễ dàng như trở bàn tay. Mạc Tử Yên cô tuyệt đối sẽ không để Mạc Thị bị hủy hoại trong tay mình. Đi vào bên trong, máy lạnh lập tức phả vào mặt, cảm giác mát mẻ này khiến Mạc Tử Yên thở ra. Cô đi đến quầy tiếp thân, lập tức nhân viên tiếp tân lịch sự mở miệng. Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Tìm chủ tịch của các người. Mạc Tử Yên trời sinh lạnh nhạt, cô lại có chút hướng nội nên không thích nói chuyện với người khác. Nếu không phải người tiếp xúc với cô nhiều thì sẽ tưởng rằng cô rất khó tiếp cận, tính tình đại tiểu thư khiến người khác chán ghét. Xin lỗi, chủ tịch chúng tôi hiện đang họp. Nhân viên tiếp tân cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Kể từ khi cô bước chân vào, tất cả mọi người đều nhìn cô, dường như cô chính là trung tâm của vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net